Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 666. Trường Hận Xuân Quy vô kiếm nơi, Mỹ Na vốn đang giãy giụa, nghĩ đến nếu như công ty nhân đều biết hắn và Chu Hạ quan hệ đó mới tốt nhất. Nhìn một ít người sau này còn dám hay không coi trọng nàng phát triển. Đế đô phòng làm việc Chu Hạ cũng không phải lần thứ nhất làm loại chuyện này, thì càng không có gì lo lắng. Hắn thông thạo, rất nhanh Mỹ Na cũng chỉ truyền ra ríu rít âm thanh. Nhân gian bốn nguyệt mùi thơm tẫn, sơn tự hoa đào mới nở rộ. Trường Hận Xuân Quy vô kiếm nơi, không biết đi vào trong này tới, bị đè nén hơn 10 ngày năng lượng toàn bộ thả ra. Chu Hạ thể xác và tinh thần vô cùng vui thích, Mỹ Na cũng giống mèo như thế lười biếng nằm ở bên cạnh. Hai người thật lâu không nói gì, không tính là quá lớn trong phòng nghỉ ngơi. Tĩnh Mỹ giống như một thế ngoại đào nguyên, Chu Hạ không nhịn được liền ngâm tụng ra bài thơ này. Một mực lo lắng cầu tử quay chụp, những ngày qua đều là vẫn bận công việc. Còn tưởng rằng đã đến năm trước sau đều chỉ có thể như vậy nhịn xuống đi. Không nghĩ tới ở chỗ này liền có thể tránh toàn bộ phiền toái. Là trường Hận Xuân Quy vô kiếm nơi, không biết đi vào trong này tới. Ca ca, bài thơ này có ý gì à? Mỹ Na nghe được Chu Hạ kia vô cùng phong phú sức cảm hóa giọng nói. Cảm thấy bài thơ này cũng mỹ, đem nồng đậm hắc phát long đến sau ót. Thỏa mãn đem đầu tựa vào Chu Hạ bả vai, tràn đầy hứng thú địa hỏi. Ha ha, liền một bài phổ thông thơ mà thôi. Bất kể nàng ý gì, chúng ta tiếp tục, hơn 10 ngày kiềm chế, rốt cuộc có cơ hội thả ra. Chu Hạ nhưng là không có dễ dàng như vậy thỏa mãn. Không muốn, nhân gia còn phải nghỉ một lát, mới vừa rồi ngươi phòng làm việc điện thoại cũng vang lên rồi. Mỹ Na còn không có hoàn toàn khôi phục tinh thần, vội vàng kháng cự đạo. Không việc gì, ta không nhận điện thoại, bọn họ sẽ không người đến quấy rầy ta. Ngược lại là ngươi, không phải là rất nhớ ta, ghét bỏ ta thật lâu đều không đi xem ngươi à. Ta có thể nói cho ngươi biết, trước Tết sau ta đều không cách nào đi tìm ngươi. Ngươi rốt cuộc còn muốn hay không? Chu Hạ nhiều hứng thú nhìn kháng cự Mỹ Na. Hết năm, đây chẳng phải là còn phải 3-4 tháng rồi không? Mỹ Na bị Chu Hạ lời này kinh động, vội vàng làm nũng nói. Tại sao a? Ngươi bỏ không thể không đến nhìn nhân ra sao? Không nỡ bỏ, cũng không có cách nào a. Ta cũng không muốn lại để cho nhân tu pai đến cái gì hình. Hừ, Mỹ Na vốn đang không để ý. Nghe nói như vậy nhưng là chíu khởi mũi, dùng sức đem Chu Hạ đẩy ra. Ca ca, ngươi nói ngươi và nhị địch rốt cuộc quan hệ thế nào? Thật là hướng dẫn nàng diễn xuất ấy ư? Thế nào ta nhìn những hình kia không hề giống? Đương nhiên là hướng dẫn nàng chụp diễn a. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Chu Hạ nhức đầu, hắn làm gì nhấc lên này cha a? Thật là tự tìm phiền não. Vậy ngươi còn, Mỹ Na lời đến khóe miệng, tựa hồ biết cái gì đôi mắt đẹp trợn đại đại nhìn Chu Hạ. Kinh ngạc nói, ca ca, ngươi đừng muốn gạt ta, nếu như những hình kia không phải là thật, ngươi làm gì vậy cho nhị địch viết kịch bản? Ngoặc kép, Chu Hạ không khỏi không lời chống đỡ, dứt khoát cũng lười nói. Trực tiếp kéo qua tới chả không trở về chỗ tới Mỹ Na tiếp tục chiến đấu đứng lên. Toàn bộ cho tới chưa hơn 3 giờ, Chu Hạ ngoại trừ lúc trước khai báo công ty một ít chuyện, cơ hồ cũng không có làm gì, chính là hướng Mỹ Na chứng minh hắn trường kỳ kháng chiến lực. Cho đến cơm trưa thời gian, hai người bọn họ mới rốt cục mệt mỏi dừng lại. Mỹ Na, ngươi không phải là ngại đợi ở ta phòng làm việc quá lâu để cho người ta phát hiện ấy ư? Thế nào lúc này không vội đi nha? Chu Hạ thấy Mỹ Na nằm ở một bên, lười biếng liên tục xuất chỉ đầu cũng không muốn động đậy một chút. Trêu nói, đều tại ngươi, bây giờ người ta cả người vô lực. Mỹ Na mắng một câu, chợt lại đắc ý nói, lại nói, nhân gia mới không có đần như vậy, lúc tới sau khi cũng không có mấy người thấy ta, ngươi bên ngoài phòng làm việc bí thư cùng trợ lý, vậy cũng tốt, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe, ta đói bụng rồi, ta trước đi ăn cơm. Chu Hạ thể lực tiêu hao quá nhiều, buổi sáng ăn cũng không nhiều, bụng đã kêu rột rột nhiều lần, bây giờ có chút không nhịn được, nhân gia cũng đói, ngươi phải cho ta mang ăn tới. Không phải là, ngươi chẳng lẽ còn muốn một mực đợi ở chỗ này sao? Ta buổi chiều có thể còn có chuyện, ta đây cũng không để ý. Nhân gia ngược lại bây giờ không muốn nhúc nhích, nếu như ngươi muốn đuổi ta đi, liền đem ta lấy đi. Không phải mới vừa ngươi đem ta ôm vào tới sao? Dứt khoát ôm ta xuống lầu, để cho trợ lý đưa ta đi về nghỉ. Mỹ Na tiếp tục làm nũng đến, nếu như Chu Hạ thật làm như vậy rồi, kia toàn bộ công ty đều biết quan hệ bọn hắn rồi. Ha ha, vậy ngươi hay là ở này nằm đi, ta cũng không đi phòng ăn rồi, sẽ để cho Tiểu Bạch đưa tới nhiều một chút. Chu Hạ đứng dậy vừa nói chuyện, vừa cầm điện thoại lên với trợ lý Tiểu Bạch khai báo đứng lên, để cho nàng đưa nhiều chút thức ăn đến phòng làm việc. Sau đó mới mặc quần áo tử tế, ở trước gương sửa sang lại tới, chờ hắn thấy cổ, dưới lỗ tai lại có mấy chỗ không quá rõ ràng dấu. Vẫn còn có chút ngoài ý muốn, này, nàng không phải là cố ý đi, bất quá nghĩ đến Mỹ Na khẳng định càng nhiều, nàng càng không dễ che giấu, liền trong lòng thăng bằng rất nhiều, ngược lại gần đây hắn cũng sẽ không đi gặp những người khác. Cũng không sợ có người hỏi cái này hỏi cái kia. Tiểu Bạch dựa theo Chu Hạ phân phó ở công ty nhà ăn, để cho đặc biệt làm Chu Hạ thích mấy món ăn sáng. Không tới nửa giờ liền cũng dẫn tới Chu Hạ phòng làm việc. Tiểu Bạch với Chu Hạ không dài, cũng không biết cái tình huống này có chút đặc thù. Nhưng là công ty rất nhiều nhân viên thấy Tiểu Bạch cho Chu Hạ mang thức ăn đi phòng làm việc cũng có chút ngoài ý muốn. Chu Hạ ở công ty thời điểm, nhưng là cơ bản cũng đến nhà ăn ăn cơm, thỉnh thoảng sẽ còn với các nhân viên trò chuyện một chút. Mặc dù đều là với mấy cái cao quản ngồi ở phòng ăn nhỏ ăn cơm, nhưng cơ hồ không có ở tự mình phòng làm việc dùng cơm quá. Lần này chuyện gì bận rộn như vậy, cũng không để ý tới phòng ăn rồi. Tiểu Bạch đoạn đường này mang theo thức ăn hướng Chu Hạ phòng làm việc đi. Phàm là gặp phải công ty nhân, thấy hắn mang theo thật là lớn hộp đựng thức ăn, liền kinh ngạc hỏi một chút, nàng lúc này mới đoán trở lại tương lai, dứt khoát người nàng cũng cơ trí, sẽ không nói thêm cái gì, chỉ nói Chu Hạ hôm nay quá bận rộn, không để ý tới đi phòng ăn. Chờ Tiểu Bạch đem thức ăn đưa đến Chu Hạ phòng làm việc, Chu Hạ đã mặc chỉnh tề, nhân chờ ở bên ngoài đến nàng. Tiểu Bạch đem thức ăn buông xuống dọn xong, vừa muốn rời đi, lại thấy bên trong phòng nghỉ ngơi môn kéo ra, tóc có chút loạn Mỹ Na đi ra. Tiểu Bạch nhất thời có chút lúng túng, nàng với Chu Hạ thời gian không tính là quá lâu, vẫn còn có chút không có thói quen, đặc biệt là thấy Mỹ Na mặt đầy xuân tình, liền biết tình huống gì. Không dám nhìn lâu, vội vàng cáo từ rời đi. Chu Hạ chú ý tới Mỹ Na thấy Tiểu Bạch sau vẻ mặt, không nhịn được buồn cười đạo, ngươi không phải sợ nhân phát hiện sao? Thế nào không đợi Tiểu Bạch rời đi tự ra tới? Ngươi cũng không sợ, ta xong rồi mà phải sợ. Mỹ Na bị Chu Hạ nói một cách thẳng thừng tâm tư, lập tức xấu hổ phản bác. Chu Hạ lắc đầu một cái, đối với nàng tiểu tâm tư không thèm để ý chút nào. Hiếm thấy hôm nay trải qua vui vẻ như vậy, Mỹ Na như vậy kề cận hắn, ngược lại để cho hắn rất cao hứng. Gần đây những người khác cũng đều không để cho hắn đi gặp mặt, chỉ là WeChat, điện thoại liên lạc. Chu Hạ tâm lý thậm chí hoài nghi, những người khác là nghĩ thừa dịp chuyện lần này, với hắn dần dần kéo dài khoảng cách rồi. Chuyện kia không hay,